Hợp đồng tình nhân sa vào vòng tay của ác ma. Chương 23, bạn trai. Góc truyện audio.com. Vân Mộng, cái con bé này, chủ trọ xông tới, chỉ tay mắng ngay. Làm cái gì mà nhà cửa toang toác vậy hả? Có muốn chú sống nữa không? Chủ trọ hé miệng, nước miếng tung bay. Bình thường đã cho cháu thuê nhà với giá rẻ rồi mà bây giờ lại còn phá hỏng cửa nhà thế này, có nghĩ cho chú không? Cháu sẽ tự chi tiền sửa mà. Vân Mộng uất ức, hả, vậy còn nghe được. Mới nghe đến việc mình không phải trả chi phí sửa chữa là chủ trọ Trương ra vẻ mặt hiền lành ngay lập tức bấy giờ ông mới phát hiện có một người đàn ông lạ mặt ở bên cạnh Vân Mộng. Ông nhìn Lục Cẩn Hiên rồi hỏi, ai đây? Lục Cẩn Hiên lạnh nhạt liếc qua ông, không muốn chào hỏi với người vừa mắng mỏ Vân Mộng nhưng lại bị cô lén lút đưa tay kéo kéo áo. Hai, người đồng thời lên tiếng, bạn trai của cô ấy, ông chủ của cháu, Lục Cẩn Hiên nói hớ còn Vân Mộng ngớ ra. Cô đâu có ý bảo anh nói cái gì mà bạn trai, chỉ là muốn thái độ của anh tốt hơn một chút với ông chú trước mắt mà thôi. Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ngượng ngùng khó tả, Vân Mộng thật muốn tìm cái hố nhảy vào tự chôn chính mình. Lục Cẩn Hiên thì tiếp tục giả vờ bình tĩnh, chào chú tôi là bạn trai cũng là ông chủ của Vân Mộng. Ra thế, ông chú trung niên sau khi đần mặt ra thì cười ha hả. Trông đẹp trai cao giáo quá ha, Lục Cẩn Hiên chủ động thay mặt Vân Mộng nói chuyện. Tiền hỏng cửa tôi sẽ đền cho chú, tiện thể nói với chú luôn, ngày mai cô ấy sẽ chuyển đi. Chưa hết hợp đồng mà, tiền cọc thì sao, thấy ông chú dò hỏi, Lục Cẩn Hiên thản nhiên đáp. Chú cứ giữ lại mà dùng, được đến, sự đảm bảo của người trước mặt ông chú chủ trọ vui vẻ căng miệng ra cười. Ha ha, được rồi, Vân Mộng cháu muốn dọn đi lúc nào cũng được có cái cửa thôi mà đâu cần khách sáo làm gì. Vân Mộng biết ông ấy tuy rằng có chút tính toán, nhưng cũng chẳng phải người xấu, cô cười trừ cho qua chuyện. Ông chú còn vỗ ngực, lần sau có làm hỏng nhà chú cũng không nói gì đâu. Hai đứa cứ tự nhiên, chú đi trước đã, Vân Mộng nhớ gửi tiền vào tài khoản cho chú đấy. Cháu biết rồi à, cháu thật có mắt chọn bạn trai. Trước khi rời khỏi đó, ông chú còn giơ ngón tay cái lên với Lục Cẩn Hiên. Vân Mộng bật cười, thật không hổ là gừng càng già càng cay, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn tốc độ người ta lật sách. Cô một lần nữa ngồi xuống ghế, mới rời giường chút xíu đã thấy thấm mệt rồi. Thấy cô yểu xìu không có sức sống, Lục Cẩn Hiên nói, đi luôn bây giờ đi cửa nhà cần sửa, sẽ rất ồn ào tôi sợ ảnh hưởng đến em. Bây giờ, nhưng còn chưa chuẩn bị gì cả, Lục Cẩn Hiên lắc đầu, không cần gọi người đến đóng gói giúp em, sẽ không thiếu bất kỳ thứ gì. Anh nói rồi đến bên cạnh đưa tay vòng xuống dưới người cô kế tiếp nhẹ nhàng ôm cô lên. Vừa mới hôm qua Vân Mộng còn nghĩ đến việc được anh bế, hôm nay liền được thỏa mãn. Cô tự giác vòng tay qua cổ anh, mặc dù hình như không cần thiết lắm cô cảm thấy anh bế mình mà không tốn chút sức lực nào, mặt mũi bình thản như cũ. Lục Cẩn Hiên hỏi cô, có thứ gì cần mang đi gấp không? Mang điện thoại là được. Vân Mộng hơi ngượng cúi đầu nhìn ngực anh. Hai người cứ như vậy rời khỏi khu nhà trọ sập sệ, Lục Cẩn Hiên tỉ mỉ săn sóc khiến Vân Mộng bắt đầu khó lòng chịu được cô thấy trái. Tim mình không còn nghe lời nữa rồi, tim ở trên thân cô nhưng tự động đập nhanh vì người đàn ông trước mắt. Lục Cẩn Hiên lái xe đưa Vân Mộng về biệt thự của anh, là biệt thự số 1 nằm trong khu biệt thự Pandora. Sau khi đến nơi, anh lại ôm cô lên nhà, đưa vào tận phòng ngủ. Cả quá trình này cô vẫn luôn quan sát sắc mặt của anh, không thở gấp, không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào. Giường của Lục Cẩn Hiên mềm mại và đàn hồi, so với cái nệm cùi bắp mua ở chợ giảm giá của cô thì khác biệt hoàn toàn, vừa nằm cô liền muốn ngủ. Lục Cẩn Hiên sờ tóc cô, nói, đưa số tài khoản của chủ trọ cho tôi. Cô mơ màng mở khóa điện thoại rồi đưa cho anh, thấy con số 0209, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hôm nay đã là giữa tháng 8, sắp đến sinh nhật của cô tình nhân đáng yêu này rồi. Lục Cẩn Hiên chuyển cho chủ trọ một khoản tiền, sau đó dặn dò người đến chỗ Vân Mộng thu xếp. Hôm nay tạm để cô ở nhà anh, khi nào sức khỏe ổn định rồi tìm nhà mới cho cô cũng không muộn. Anh đứng lên, đang định rời đi thì đột nhiên Vân Mộng mở mắt ra. Lục Tổng, chuyện gì, em chợt nhớ ra một việc quan trọng anh, có thể cho em ứng trước tiền lương không? Nói xong lời này, Vân Mộng có chút hồi hộp, anh sẽ cho rằng cô là một người suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền sao? Trước ánh mắt mong đợi của Vân Mộng, Lục Cẩn Hiên gật đầu rất nhanh. Tôi biết rồi, em yên tâm nghỉ ngơi trước đi. Dạ vậy, đối với anh thì tiền cũng chỉ là những tờ giấy có giá trị trao đổi, mà với những người như cô thì nó mới trở thành thứ quan trọng. Vân Mộng nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Ngày mai phải hỏi Chu Lệ cần bao nhiêu, có lẽ lương của cô sẽ giúp được, không cần đến mức mượn Lục Cẩn Hiên, cách chương.